Chương 520, 520, Tiểu Vương bác sĩ, 1. Lần này tới Yên Kinh, Triệu Mỹ Quyên không phải một người đến, mà là cùng mình một cái đường tỷ cùng đi, nàng đường tỷ gọi Triệu Mỹ Trân, con trai cu nở dê tại Yên Kinh làm việc. Lần này hai người đều là đến nhìn con của mình, trừ cái đó ra, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, Triệu Mỹ Trân nói cho Triệu Mỹ Quyên giới thiệu một cái nữ bác sĩ, là Yên Kinh tốt nhất phụ khoa thánh thủ. Nghe nói vô số không mang thai không dục người, đều tại nàng nơi đó nhìn kỹ. Kỳ thật đi kiểm tra thân thể cái này một hạng, Triệu Mỹ Quyên cũng nghĩ qua, nhưng là Lâm Thư bởi vì có thương tích di chứng, không dám ra ngoài, Yến Kinh đại phu Triệu Mỹ Quyên QNZ không nhận ra A lại không dám hướng trong nhà lĩnh. Lần này tốt đường tỷ cho mình giới thiệu một cái nữ bác sĩ, nói có thể lên môn phục vụ, mình liền có thể mang theo nàng đi tiểu thư nhà. Làm cho nàng cho tiểu thư hảo hảo kiểm tra một chút nghĩ đến đây, Triệu Mỹ Quyên trong lòng liền đặc biệt đừng cao hứng. Đường tỷ, chúng ta phải đi bệnh viện sao vẫn là đi trước tiểu thư cái kia A từ lửa trên xe đi xuống, Triệu Mỹ Quyên vẫn rất nóng nội. Đừng nóng nội A, con trai của ta đều cho cái kia nữ bác sĩ nói chuyện điện thoại xong, liên hệ tốt, cái kia nữ bác sĩ là con dâu ta muội muội bạn học, người khá tốt. Còn nói tự mình lái xe tới nhà ga tiếp chúng ta đâu có cái này công việc tốt nghe được Triệu Mỹ Trân, Triệu Mỹ Quyên không nhịn được nở nụ cười, thật tốt, đường tỷ, làm ngươi con dâu người tốt, còn có bản lĩnh, thật ghen tị ngươi ai, có cái gì thật hâm mộ Triệu Mỹ Trân mặc dù ngoài miệng khiêm tốn, trên mặt nhưng vẫn là một mặt. Đắc ý, con trai của ta cùng con dâu phụ chỉ là công ty lớn tiểu chủ quan ở, tuy nói cu nở dê không lo ăn uống đi. Nhưng là thế nào so ra mà vượt nhà các ngươi Lâm Thư A Lâm Thư gả thật tốt, làm thiếu nãi nãi, chúng ta chấn trên ai không biết ra tất cả mọi người đều ghen tị thảm dô y ngươi nói lúc trước chấn trên theo đuổi nhà các ngươi Lâm Thư tiểu hòa tử, kia thật là khụ khụ. Nghe được Triệu Mỹ Trân lại nhắc lên lúc trước, Triệu Mỹ Quyên đột nhiên ho khan hai tiếng, hiện tại tiểu thư đều kết hôn lập gia đình, đường tỷ cũng đừng xách chuyện kia ha ha, kia đối Triệu Mỹ Trân cười đến có chu tờ xấu hổ. Lúc này, hai người đã ra khỏi xuất trà miệng, Triệu Mỹ Trân nhịn không được nhìn bốn phía, con trai mình nói cái kia nữ bác sĩ sẽ đến tiếp các nàng, người này đâu nàng nhìn chung quanh một lần, đột nhiên nhìn thấy một cái chụp mũ cô gái trẻ tuổi, nàng giơ cao lên một cái thẻ bài, trên đó viết Triệu Mỹ Trân ba chữ. Mặc dù nàng không đọc sách nhiều, nhưng là đối với tên của mình vẫn là thuộc La U trong lòng. Chỗ này đâu cô nương Triệu Mỹ Trân lập tức một bên khoát tay. Một bên hướng về phía cô gái trẻ kia vọt tới. Nữ tử này, dĩ nhiên chính là Ninh Hoan Tâm. Bởi vì phải đến nhà ga, nơi này thật sự là người lưu lượng quá lớn, quá tạp, cho nên, Ninh Hoan Tâm cố ý tìm hòn đá nhỏ cho mình vẽ lên một cái trang, thoáng cải biến một chút mặt mũi của mình, cu nở dê để cho mình nhìn hơi thành thục một điểm. Nếu nói, Thạch Thụy trang điểm kỹ thuật thật sự chính là rất tô tờ, công lực mười phần. Giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm nhìn so với tuổi thật lớn 5-6 tuổi, từ nguyên bản thanh xuân hoạt bát tiểu mỹ nữ, lập tức biến thành tài trí xinh đẹp nữ thanh niên. Hôm nay Ninh Hoan Tâm vẫn như cũ mang theo mũ, nhưng là trên thân mặc quần áo so với ngày thường nghề nghiệp hóa không ít. Không sai, nàng hôm nay nhân thiết chính là một cái học bá tinh anh một cái chứ danh nữ bác sĩ. Ngươi là bác sĩ Vương Triệu Mỹ Trân lôi kéo Triệu Mỹ Quyên đi tới, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm sau nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Cô nương này dáng dấp thật là dễ nhìn đâu. Bác sĩ Vương, người kết hôn không có đâu Ninh Hoan Tâm, Trung Quốc bác gái có phải là đều có đam mê này nhìn thấy tuổi trẻ, hoặc là mình cảm thấy nhìn thuận mắt đều muốn tra hộ khẩu, hỏi người ta kết hôn không có đâu.